Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Vương Phàm khổ não. Cư An cùng Vương Phàm lại đang New York mang theo sấp xỉ một tuần lễ. Cảnh điểm đã du lãm xong hết rồi. Vương Phàm thời gian còn mướn một cái thám tử tư. Biết rõ, cô ra tình huống. Cư An nhìn Vương Phàm trong phòng cúp mấy tờ cô ra tấm ảnh. Cư An liền khuyên nhủ. Không cần để ý như vậy đi. Muốn phụ nữ bằng xuất thân của ngươi rất nhiều trong nước cô nương xinh đẹp cướp hiến thân đâu. Vương Phàm nhìn đảo mấy tờ mèo tấm ảnh cái Cư An nói. Mấy ngày trước, ta là ôm trả thù trong lòng đi. Chính là muốn chơi chơi. Nhưng là càng giải trừ, ta thì thật cảm giác được mình thích người phụ nữ này. Cư An liếc nhìn Vương Phàm nói. Cái đầu ngươi thật có bệnh. Bị ngược cuồng à, dễ dàng vào tay không được. Nếu không phải là làm cái này. Hơn nữa người Mỹ người phụ nữ ngươi cũng không phải không biết. Hai mươi mấy tuổi cũng không biết nhiều ít tay. Ngươi thật đúng là yêu. Coi như thật yêu. Cha mẹ ngươi, ngươi trưởng bối có thể đồng ý. Ngoặc kép, Vương Phàm làm được trên giường. Bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, ta là dựa vào chính mình thành tích thi đậu trường học của chúng ta. Không có dựa vào nhà quan hệ. Nếu là dựa vào quan hệ, thanh đại, kinh đại cái nào ta không đi được. Ta liền thì không muốn giống như anh ta vậy. Trong nhà đem hết thảy sắp xếp xong xuôi. Lúc nào làm khoa viên, lúc nào thăng chủ nhiệm, lúc nào điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tới chỗ, lúc nào vào thành phố. Hơn 20 tuổi cùng một ông cụ non tựa như, người khác cũng khoe hắn thành thục chững chạc. Bây giờ chúng ta anh hai gặp mặt, đều là một lá bài xì phé mặt. Lúc nhỏ anh ta có thể đau ta, cứ mang ta đi chơi khắp nơi. Bây giờ cảm thấy chúng ta chung một chỗ giống như cách một bức tường tựa như. Ta không muốn làm nhà nước, cũng ghét cần bên trong tới xương mù bên trong đi chính khách. Từ nhỏ ta liền ghét loại này, nhưng là gia đình áp lực ở chỗ này. Người khác xem ta, tốt nghiệp đại học một cái trực tiếp vào tỉnh đài. Cả ngày cao tiền lương, còn không phải làm việc tình. Hâm mộ đâu, ngay trước mặt của ta cười hì hì, sau lưng dùng sức bôi đen. Cư An cười nói, CMN, chơi thâm trầm. Khi đó ta cũng thật hâm mộ ngươi. Ước gì ta cha cũng giống cha ngươi vậy. Ta liền không lo ăn uống. Cả đời làm một đời thứ hai. Vương Phàm cười một tiếng hỏi. Vậy ta giúp ngươi an bài công tác. Ngươi tại sao không đi? Một tháng là ngươi ở trong nước còn hơn gấp hai lần. Ung dung vừa nhanh sống. Còn không có người cho ngươi khiến cho sắc mặt. Cư An sững sốt một chút nói. Có thể là ta không muốn mất đi một người bạn. Vương Phàm dừng một chút nói. Từ một ít đi lên xem. Chúng ta tính cách rất giống. Người ngoài mặt ấm lạnh nhạt nuốt. Ta cả lơ phất phơ. Nhưng là trong lòng ngạnh trước đâu. Lần trước rất nhiều Thiều Quang đến tìm ta. Nghĩ thông suốt lối đi tử. Tới gặp ta lúc này nói ra một bọc lớn đồ. Lúc ấy ta trong lòng thật ổ lửa. Mấy năm bạn học cứ như vậy xem ta. Ta không muốn hắn đồ. Hắn cứng rắn buông xuống. Cư An nói. Liền vì chuyện này. Giúp làm không thì xong rồi sao? Vương Phàm nói. Hắn trên gương mặt đó lộ ra giả. Cười cũng giả. Mời ta ăn cơm 2008. Mời ngươi ăn rồi không? Sờ một cái lỗ mũi. Cư An không nói. Vương Phàm đem trong tay tấm ảnh đưa cho Cư An nói. Ngươi xem nàng nuôi mấy con mèo. Cư An lật một chút, ba con mèo mà thôi, liền hướng trên giường ném một cái. Ta cũng không phải là không gặp qua mèo. Xem cái quái gì? Vương Phàm cười một tiếng nói, một cái chân nghiêng, một con mắt mù, cuối cùng một cái là không cái đuôi. Cầm lên tấm ảnh, Cư An lại lật một chút, quả nhiên là như vậy. Cái này có chút thấm vào à, cô gái này không phải là trong lòng có vấn đề đi. Ta nhìn không an toàn à? Vương Phàm nói. Trinh thám tra được. Đều là từ lưu lạc trạm thu nuôi tới. Cư An dừng một chút. Không nói gì. Vương Phàm nói tiếp. Trong nhà an bài coi mắt. Nếu không phải không đầu óc. Chính là quá cơ trí. Chính là không phải dạng vừa. Một cái cô gái ta nghe được. 14 tuổi liền dám lái xe đụng cảnh sát chủ. đập đi miệng cứ ăn nói, mẹ kiếp, cô nương quá mạnh à, mãnh cái dám, không phải bố nàng, nàng nhằm nhò gì, ta cũng vậy, không phải dựa vào ông nội ta, ông ngoại, ta lại nhằm nhò gì. Vương Phàm nói, cái đầu ngươi, nổi cơn gì đâu ngươi, có bệnh phải đi chữa trị, cùng ta nói có lông dùng. Ta cũng không phải là bác sĩ tâm lý. Cư An vừa thấy lúc này là dựng lông tóc, liền nói, Vương Phàm tiếp lời nói, không con mẹ nó cùng ngươi nói, bố với ai nói. Cư An nói, ngươi đại gia chớ cùng ta nổi điên, ngươi đây là ăn tạc đạn. Vương Phàm lắc đầu một cái nói, vào cửa trước ta nhận một điện thoại. Cư An nói, em gái ngươi một cú điện thoại mà thôi, có thể xảy ra chuyện lớn gì, tiền có thể làm được mở miệng, bây giờ không đủ, bố thì bán bức tranh, có thể cho ngươi góp cái đại mấy tấn nhiều USD. Vương Phàm cười nói, tiền có thể giải quyết, ta cái đó quen lúc nhỏ căn bản cũng không biết tìm ta. Cư An kỳ quái hỏi, chuyện gì à? Vương Phàm nói, ba hắn xảy ra chuyện, hắn cũng không thoát được, phỏng đoán lần này tối thiểu 20 năm, cùng ta nói đánh liền rất nhiều quen lúc nhỏ, liền ta nghe điện thoại, khóc cầu ta, ta cho ba ta gọi điện thoại, ba ta để cho ta ít nhúng tay, lần này ta cũng không thể tiếp hắn điện thoại, ta cảm thấy đau khổ trong lòng, nói chuyện xử ít mấy năm cũng tốt à. Cư An vỗ một cái Vương Phàm bả vai nói, ngươi cái này tính cách quả thật không nên làm chính trị. Ngược lại là chết cũng không biết chết thế nào. Phạm vào tội sao? Dĩ nhiên phải ngồi tù à. Thành thật mà nói, làm hạ mấy cái các ngươi loại này đời thứ ba ta nếu là không biết cũng phải vỗ tay, tỏ vẻ khoái trá. Vương Phàm cười nói, cái đầu ngươi, ngày nào ta gặp rủi ro, đầu dựa vào ngươi, nói không chừng ngươi liền đem ta bán. Cư An phủi hạ miệng nói, ngươi con chim này dạng, có thể trị giá mấy tỷ USD, không đáng giá, bố đây xem không có ở đây nhãn lực, cho ta tới thả bò. Cái đầu ngươi, bố có một ngày đầu này đáng giá mấy tỷ USD, không cần ngươi phiền toái, trực tiếp chém gọi người đưa tới cho ngươi. Vương Phàm ha ha cười nói, ngươi tâm tình này thấp, cũng không thể liền tự giận mình tìm một n tay hàng đi. Cư An nói. Vương Phàm nói, mị tục người phụ nữ anh đây xem qua không thiếu, cũng chơi qua không thiếu, cái này thật có điểm để cho ta động tâm. N tay hàng, cái đầu ngươi, cái đó Joanna có phải hay không N tay hàng? Ngươi lúc ấy còn nghĩ tiến một bước đi, sờ một cái lỗ mũi. Cư An nịnh cười nói, ta lúc ấy không phải cái đó côn trùng lên óc, không có cân nhắc đến sao? Dám. Ta xem là gái Tây đem ngươi phục vụ thư thái. Vương Phàm nói, sợ rằng ngươi liền tề nghiên áo đều không cởi xuống qua đi. Ngạch, Cư An lại bị nghẹn đến. Vương Phàm nói điểm chủ yếu à? Nhìn Cư An ăn tất, Vương Phàm cười càng vui vẻ hơn. Cư An không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Nói, ta xem ngươi mấy ngày nay không cái tiến triển, ta sao đi về trước đi? Ta chờ đi theo lão tay lo bọn họ đi dã cưỡi đâu. Đến lúc đó còn có dã ngoại dựng trại cái gì? Bọn họ muốn an bài đường dây, chúng ta cũng đi theo khai mở nhãn giới. Vương Phàm gật đầu một cái nói, vậy được, chúng ta chiều mai đi trở về. Ta nơi này để cho trinh thám nhìn ta nàng mà, đừng để cho đừng người liền xuống tay đi. Cư An nói, ngươi cái này tối thiểu riêng biệt tháng không ở bên người. Cho dù là bạn gái ngươi mà, cũng muốn đi theo người khác đùa bỡn ở trên hai lần giường. Huống chi cái này còn không là bạn gái ngươi mà. Cái đầu ngươi liền không tốt lời đi. Anh mấy ngày nay là một ngày một cái hoa, một cái thẻ, mỗi ngày chờ tan việc, làm sao cũng cho ta nàng mà để lại chút ấn tượng. Ngươi chưa nói xong thật có điểm giống như xì căng đan cô gái ở giữa cái đó nữ heo chân. Mặt rất đặc biệt giống như, Vương Phàm nói theo, cái đó nữ heo chân chảy ra phòng tắm theo, tối hôm nay ngươi có thể kế tiếp xuống, ở trong chăn liền thí nghiệm hạ, dùng ngươi tốt nhất đồ hình xử lý khí xử lý hạ. Cư An cười chỉ Vương Phàm đầu nói, Vương Phàm làm bộ một quyền đánh về phía Cư An chỗ hiểm. Ta không ngươi như thế bẩn thỉu. Cư An cười nói. Ngươi chiêu này để cho ta nghĩ tới Tinh Gia một bộ phim. Bên trong, Tinh Gia cứ gặp phải một người nữ. Cô kia cho rằng hắn rình coi nàng. Đổi N cái công tác vẫn là gặp phải hắn. Cuối cùng kéo Tinh Gia nói. Tới đi, làm nhục ta đi. Làm nhục xong rồi. Đừng đang dây dưa ta. Nói không chừng không bao lâu cô gái Tây Phương cảnh sát thì sẽ như vậy đối với ngươi nói. Tới đi, tới đi. Lần này xong rồi đừng đang để cho ta thấy được ngươi. Cái đầu ngươi, cho ta cút đi, Vương Phàm giống giận một tiếng. Cư An cười trở lại mình phòng ngủ, nhìn biết tivi, liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Phàm đi ra ngoài tặng hoa. Cư An liền ở gian phòng xem tivi. Sắp đến buổi trưa, cho Mai đi điện thoại, nói cho chính hắn buổi chiều liền chuẩn bị trở về. Lần này may mà hắn hỗ trợ, để cho hắn sau này lúc rảnh rỗi đến trong nhà mình đi chơi. Đến khi buổi trưa mau lúc ăn cơm, Vương Phàm vẫn chưa về. Cư An liền gọi điện thoại, Vương Phàm lại có thể tắt máy. Gây ra Cư An có chút khẩn trương. Không phải là trên đường gặp phải người da đen huynh đệ cầm súng lục. Cùng hắn mượn chút tiền. Hắn không muốn bị người ta nhân đạo hủy diệt đi. Đây chính là khu Brooklyn à. Gì điều sự không thể phát sinh. Còn thật lo lắng cho liền không bao lâu. Vương Phàm liền trở về. Trong miệng còn hừ điệu hát dân gian. Cư An vừa thấy. Nói. Chuyện này là có manh mối. Ngoặc kép. Vương Phàm nói. Buổi trưa chúng ta ăn cơm chung. Nàng đối với ta giải thích một chút. Nói mới vừa một cái cạn việc làm. Không muốn cân nhắc tư nhân sự việc. Hơn nữa nàng đối với ta không có hứng thú gì. Cuối cùng còn uy hiếp ta nói. Nếu như ta đi tiếp như vậy. Nàng liền tố cáo ta quấy rầy. Sau đó ta cùng nàng nói. Ta hỏi qua luật sư. Nàng liền bế tắc. Vậy ngươi hử em gái ngươi ca à. Cư An không giải thích được nói. Vương Phàm cười nói. Nói ngươi là một đứa con nít. Ngươi chính là một con nít. Biết người phụ nữ tại sao đều thích người đàn ông xấu xa. Dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Cư An nói. Người nào nói. Ta làm sao không gặp qua. Ngươi chuyên gia. Lần này đang bị nói với. Đừng kéo ta. Cùng thằng nhóc ngươi tới nơi này ngày thứ nhất liền bị làm đi bót cảnh sát. Ta tới nhiều như vậy lần đều không sao. Cái này truy đuổi cô nương ngươi lại không thể một vị quấn mãi không bỏ. Ngươi cấp cho nàng chừa chút không gian. Nhưng là vừa không thể quá nhiều. Để cho nàng không nhớ nổi ngươi. Ta đi lần này chính là lưu không gian. Mỗi sáng sớm một đóa hoa. Chính là lưu nàng một cái nhớ. Càng khó vào tay cô nương. Anh đây càng là vui vẻ. Lúc này mới có truy đuổi cảm giác. Người loại này tay mơ là sẽ không hiểu ta loại này cảnh giới của đại sư. Vương Phàm đắc ý nói. Cư An khinh thường nói. Người con mẹ nó như thế mà còn không gọi là quấn mãi không bỏ. Tính không cùng ngươi xé. Dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.